Chương 1105, Đại Trần. Vào lúc này ở phía xa xa, đoàn người Lâm Hy đã sớm nhìn đến tê dại cả da đầu. Nhưng mà khi sự rung động còn chưa được cảm thụ rõ ràng thì Lý Vân Tụ đột nhiên nhìn về phương xa, nhíu mày nói: "Không thích hợp, chúng ta cần phải rời khỏi nơi này trước." Lâm Hy hỏi: "Sao thế?" Lý Vân Tụ chỉ về nơi xa và nói: "Em nhìn bên kia đi, nơi đó đang có mấy cái chấm đèn." Lâm Hy lại hỏi: "Đó là cái gì?" Cô gái đeo kính chậm rãi nói: "Là quỷ hồn sư, xem ra vị vương thiên bá kia là người thật, vì những tên quỷ hồn sư này luôn xem cậu ta là cái đinh ở trong mắt, cái gai trong thịt. Thật không nghĩ tới bọn hắn thế mà sẽ xuất hiện tại Vạn Thú Sơn. Chính khu Đông Hoài chúng ta đã kiểm tra nghiêm ngặt như thế, cho nên đám quỷ hồn sư sẽ không có khả năng tiến đến đây. Ghê tởm, khẳng định là do các chiến khu khác đã thả ra bọn hắn đi vào." Lâm Hy chấn động thân thể nói: "Vừa rồi cậu ta bảo là chúng ta mau chóng rời đi, vậy chẳng lẽ cậu ta đã sớm dự liệu được đám quỷ hồn sư sẽ tới đây sao?" Lý Vân Tụ trầm ngâm nói: "Hẳn là như vậy, nếu Vương Thiên Bá đã xuất hiện ở đây thì chỉ sợ loại chuyện sẽ không tầm thường. Chúng ta hãy mau chóng rời khỏi nơi đây, vì lấy thực lực của chúng ta mà lâm vào bên trong loại chiến đấu cấp bậc này thì rất rất nguy hiểm. Chúng ta đã biết Vương Thiên Bá là người thật cũng đủ rồi, và lại có thể nhìn thấy một cái võ hồn hình người thần bí nữa. Lúc chúng ta trở về sẽ điều tra thật tốt một phen." Cả đám người nhao nhao gật đầu và lập tức trở về. Ở phía xa các chấm đen dần dần biến lớn và chúng trực tiếp hướng về phía Vương Triệt và lao đi, nhất thời làm cho lòng đám người Lâm Hy sinh ra một loại cảm giác rất khó tả. "Vương Thiên Bá!" Mười mấy đạo thân ảnh với hồn lực đằng ve vẩy sau lưng đã đi vào bên trong Thánh Linh Cốc. Vương Triệt nhìn xem những tên quỷ hồn sư thân mang hắc bào này nói: "Hiệu suất của các vị xác thực rất cao." Hắc bào và mũ trùm đã che đậy gần hết khuôn mặt của bọn hắn, còn có một phần nhỏ là do mặt nạ che đậy, cho nên sẽ không nhìn ra hình dạng cụ thể của bọn hắn và cũng không khác biệt so với những tên trước đó mà Vương Triệt đã từng gặp phải. Nếu cảm thụ về khí tức thì mới có sự khác biệt rất lớn. Quỷ hồn sư đứng ngoài cùng và bên phải là các tên có khí tức mạnh nhất, nhưng áo bào của hắn lại cực kỳ phổ thông, nhìn qua không có gì đặc biệt. Chỉ có khí tức của hắn là mạnh mẽ nhất trong đám quỷ hồn sư này. Cụ thể mạnh cỡ nào thì Vương Triệt cũng không biết, nhưng hồn dực phía sau lưng hắn thì đã hóa thành thực chất. Một tên trong đó lạnh lùng một tiếng rồi ra lệnh, tự như hắn là chỉ huy của cả đám vậy: "Xích Hải, mày phong ở nơi đây đi, xử lý nó bằng tốc độ tốc chiến tốc thắng." Ngay sau đó, 9 tên quỷ hồn sư trong đó đã phân bố ra 6 phương hướng khác nhau. Trên thân bọn hắn lập tức hiển hiện ra 9 loại võ hồn khác biệt, hồn lực dao động mãnh liệt giống như là 9 cơn gió lốc vòi rồng bao phủ khắp nơi đây. Trong lòng Vương Triệt cảm thấy có mấy phần không thích hợp. "Thật sự một câu cũng không nói nhảm, vừa tới liền trục tức động thủ à? Có phải những tên quỷ hồn sư này đã quá coi trọng mình rồi chăng?" Thật ra Vương Triệt cũng chỉ tại rừng phù không phá hư một lần hành động của bọn hắn, còn lại anh cũng chỉ giao phong qua 1-2 lần thôi. Vậy có cần thiết như thế không? "Phong ấn đại trận ư?" 9 luồng ánh sáng màu đen từ từ bay lên, sau đó chúng bao phủ lại khu vực của Vương Triệt. "Ồ, cái đại trận này là..." Tựa như phát hiện ra điều gì đó, cho nên ánh mắt của Vương Triệt có hơi mấy phần kỳ quái. Võ hồn của 9 tên quỷ hồn sư này là 9 loại vũ khí đặc thù, gồm có 3 thanh kiếm, 3 thanh đao và 3 thanh chùy. Võ hồn của bọn hắn bay lên không trung và hồn hoàn lập tức lấp lóe. Sau đó các hồn hoàn hóa thành từng tuyệt thế lợi khí bay quanh 9 cái phương vị rồi bắt đầu liên kết lại. Đồng thời sát khí bên trong các võ hồn cũng đang ngưng tụ thành một cỗ hung uy ngập trời. Những hư ảnh cổ hồn thú đang phủ phục lồm ngồm xung quanh Vương Triệt cũng bắt đầu mỏng manh dần. Hiển nhiên bọn chúng đã cảm thấy rất e ngại đối với 9 thanh hung khí này. "Lấy vũ khí làm hồn, lấy người làm thân, trận đồ này có điểm giống như là cửu hoàn câu liên diệt thần trận." Vương Triệt híp mắt lại và nhìn xem những tên quỷ hồn sư kia. Quỷ hồn sư có thể đi vào Vạn Thú Sơn quả nhiên là có chút tài năng. Bọn hắn có chút vượt qua dự liệu của Vương Triệt. Vương Triệt cũng không nghĩ đến mình tại trong lòng đám quỷ hồn sư này lại có trọng lượng lớn như vậy. Đám quỷ hồn sư này tổng cộng có 12 người và từng tên đều là hạng người phi phàm, mà mục tiêu khi bọn hắn tiến vào Vạn Thú Sơn chắc chắn không phải là Vương Triệt mà chính là Vân Hải Thanh Long đang độ kiếp. Đại trận này hiển nhiên cũng không phải chuẩn bị cho Vương Triệt. Bọn hắn bị Vương Triệt làm ra thanh thế hấp dẫn tới đây thì không nói, nhưng chỉ vừa mới đến mà bọn hắn trực tiếp chơi lớn khi thế là lấy ra loại trận đồ này. Bọn hắn tự như đã diễn trận đồ này qua vô số lần, tố chất và sự phối hợp của bọn hắn so với những đoàn đội sinh viên kia quả thực là không cùng đẳng cấp, thật sự có chút không giảng đạo lý. Không gian bị ngăn cách, sát khí sôi trào bên trong trận đồ, 9 cái võ hồn kia giống như là 9 vị sát thần, chỉ với khí thế này là đã có thể diệt sát thật hầu như không còn hết thảy sinh mệnh ở trong trận đồ. Chương 1006, nguyên thần chi lực. Vân Diễm Hồn lúc này đang run lẩy bẩy, hiển nhiên nó cũng cảm thấy rất mông lung đối với trận chiến này. Trong 3 tên quỷ hồn sư còn lại, trên thân của bên ngoài cùng bên phải bỗng nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ, lấp lóe 5 cái hồn hoàn cùng 3 cái màu đen và 2 cái màu tím. Dù hắn không có hồn sùng, nhưng chỉ từ hồn hoàn hắn phát tán ra khí tức cũng đại biểu cho hắn. Gần như cùng một lúc, 9 thành hung khí đang giơ lơ lửng giữa không trung cũng bắt đầu xoay tròn. Chúng nó từ 9 cái góc độ khác biệt mà xuyên phá ra không gian lao về phía Vương Triệt. Còn thừa lại 2 tên quỷ hồn sư chính là thuật hồn sư, nhất là tên chỉ huy kia. Thuật hồn sư là kẻ phụ trợ trên chiến trường và đưa ra chiến thuật, cho nên bình thường đều sẽ là người chỉ huy. Vương Triệt phải tay áo một cái và tự hỏi, làm sao lại đến mức này cơ chứ? Trong mắt của anh bỗng nhiên bắn ra một luồng thuần quang, đầu ngón chân gập lại thành kiếm, đầu ngón tay gập lại thành kiếm, từng luồng nguyên thần chi lực cường đại bao phủ xung quanh thân Vương Triệt, sau đó chúng tiến vào những hư ảnh cổ hồn thú kia. Trong chốc lát, đám cổ hồn thú phảng phất như đã ngưng thực. Bát Hoàng Ngự Thần, thần thức Vương Triệt đại trấn, anh vẫy tay một cái, từng đạo hư ảnh cổ hồn thú ngưng thực kia trào lên khí thế, sau đó chúng ngưng tụ lại quanh thân của Vương Triệt. Hình thể của chúng không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành những con cự thú, tản ra thần uy mênh mông. Chúng giống như là linh hồn sống mà lao về phía 9 thanh hung khí kia. Vườn Diễm Hổ một bên nhìn đến ngây ngẩn cả người. Lão tổ tiên ơi, đây là loại hồn kỹ gì mà có thể trực tiếp chế ngự ý chí linh hồn của các vị tiền bối cổ hồn thú kia chứ? Và lại, tựa như ai đó đã rót vào năng lượng linh hồn rất lớn để cho từng đạo ý chí linh hồn này như đang sống lại, mơ hồ có 3 phần uy chân uy tái thế. Đồng thời, từng luồng ánh sáng màu đỏ của tên quỷ hồn sư kia mang theo hồn hoàn lấp lóe quanh thân của hắn, sau đó hình thành một cái xích tiêu trường kích đâm về phía Vương Triệt. Vương Triệt khẽ nhíu mày, anh mượn nhờ bí pháp thần thức và lấy võ hồn nguyên thần làm chủ, nhằm cưỡng ép rót vào năng lượng linh hồn cho đám ý chí linh hồn cổ hồn thú này, để cho chúng có thể tạm thời khôi phục một chút uy năng khi còn sống của bọn chúng, nhằm chống cự lại hung thế của đại trận kia. Nhưng tên quỷ hồn sư này có thực lực quá phi phàm, xác thực rất khó đối phó, Vương Triệt thầm nghĩ. Nếu như ý chí linh hồn của cổ hồn thú lại thêm nhiều thêm chút nữa thì chốt. Sở dĩ Vương Triệt hoảng hốt là bởi vì Thánh Linh Cốc này đúng là một chỗ rất tốt. Những đạo ý chí linh hồn cổ hồn thú kia lại chính là do năng lượng linh hồn của cổ hồn thú ngưng tụ thành sau khi bọn chúng chết đi. Đối với những nhân loại khác mà nói, khả năng chỉ có thể dùng cộng minh linh hồn, khiến cho ý chí linh hồn của cổ hồn thú và võ hồn nhân loại cùng nhau réo vang, sau đó chúng sẽ giao phó lực lượng cường đại hơn cho võ hồn. Nhưng đối với Vương Triệt mà nói, anh có thể dùng võ hồn nguyên thần kết hợp với bí thuật thần thức để có thể câu thông, thậm chí là có thể tỉnh lại lực lượng cấp độ sâu hơn của từng đạo ý chí linh hồn cổ hồn thú này. Đồng thời Vương Triệt sẽ có thể đem lực lượng của võ hồn nguyên thần rót vào bên trong thân thể của mình, từ đó khiến cho anh càng thêm cường đại. Đương nhiên, loại biện pháp này 10 phần tiêu hao hồn lực, nên trước mắt Vương Triệt cũng không thể tiếp tục quá lâu. Anh chỉ có thể kéo dài chút ít thời gian. Nếu không phải tại Thánh Linh Cốc, vị Vương Triệt sẽ không lựa chọn kéo dài thời gian, mà anh lựa chọn bỏ trốn trước tiên. Bởi vì anh xác thực đánh không lại đám quỷ hồn sư này, vì rốt cuộc anh chỉ hơn cấp 20 thôi, và cũng đang không có hồn sủng bên người. Võ hồn vạn tàng bảo cung thì lại không có uy lực gì, mà võ hồn nguyên thần thì anh chưa từng có tu luyện qua. Đánh không lại thì nên chạy, vì bảo mệnh là quan trọng nhất, và chuyện này cũng không có gì là khó coi. Lúc trước cũng không biết Vương Triệt đã chạy trốn bao nhiêu lần, cho nên tại phương diện này anh có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Thanh trường kích kia tự như một con rồng đang lao tới, hồn lực dao động kinh khủng vặn vẹo cả không gian, khí lực cực nóng từ trên thanh trường kích kia để cho thân thể Vương Triệt đều cảm nhận được sự thiêu đốt. Vương Triệt lập tức vung tay ra, vô số thanh kiếm khí mục nát ở bên trong Thánh Linh Cốc này bỗng nhiên bay lên trùng điệp biến ảo, sau đó chúng đánh vào thanh trường kích của tên quỷ hồn sư kia. Phi kiếm phá không ẩn chứa nguyên thần chi lực của Vương Triệt, thần kiếm mục nát lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng mới mẻ. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, thanh trường kích kia đã đụng cho đám phi kiếm để vỡ nát. Thậm chí luồng khí cực nóng tỏa ra từ nó đã dễ như trở bàn tay mà thiêu đốt hết kiếm khí hầu như không còn. Chúng chỉ có thể khiến cho thanh trường kích này dừng lại một chút. Vương Triệt lắc đầu thở dài nói, hồn lực chênh lệch quá lớn. Đáng tiếc nếu như bây giờ ta có thể nhận được một đạo thiên lôi thì quá tốt rồi. kiếm quyết mạnh hơn sẽ giảm đi sự chênh lệch hồn lực quá lớn. Cũng không biết quỷ hồn sư kia có thực lực mạnh hơn bao nhiêu so với con bôn lôi thú kia này. Trên thân của hắn có 3 cái hồn hoàn màu đen, điều này mang ý nghĩa hắn đã có 3 con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực. Chỉ với điểm ấy thì biết hắn liền cực kỳ mạnh. Nếu như hắn chỉ có hồn hoàn 2.000 năm thì Vương Triệt cũng có thể đánh với hắn một trận. Hết tập 91. Các bạn cũng thông cảm cho mình nhá. Nhà mình đang sửa nhà nên nôm ra có hơi ồn một chút. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye. Chương 1099, Cửu Thiên Diễm Hoàng. Khi thần thức của Vương Triệt hiển hiện, Thánh Linh Cốc vốn dĩ an tĩnh, nhưng bây giờ phảng phất nhưng có rất nhiều năng lượng và ánh sáng rực rỡ. Đó chính là năng lượng linh hồn, không thể hiện ra bên ngoài mà chỉ có thể cảm nhận thông qua thần thức. Những năng lượng rực rỡ này yên lặng vô cùng, nhưng chúng lại dày đặc đến mãi không hết. Một lát sau, Vương Triệt mở to mắt ra. Vân Diễm Hồ cười hít mắt hỏi: Cậu có cảm nhận được ý chí của cổ hồn thú chúng tôi chưa? Vương Triệt suy nghĩ rồi nói: Chắc là có. Vân Diễm Hồ sững sờ hỏi: Cậu thật sự cảm nhận được sao? Là vị cổ hồn thú nào vậy? Vị trí ở đâu? Vương Triệt nhìn lướt qua một chút và nói: Là vị nào ấy à? Vân Diễm Hồ ve vẩy đuôi nói: Đúng vậy, là vị nào? Cổ hồn thú mai táng ở chỗ này đều là những vị bị thương trong chiến tranh. Linh hồn của bọn hắn sau khi chết đi sẽ được yên nghỉ tại đây, do vậy mới có thể gây nên sự cộng minh đối với võ hồn của nhân loại. Nếu như cậu có thể cảm nhận được năng lượng linh hồn của vị nào thì sẽ cảm nhận được tinh thần ý chí của vị đó. Điều đó có nghĩa là vị này rất có duyên, cũng như cũng không phải là cậu có thể cảm nhận được hắn, mà hắn đã cho cậu cảm nhận được. Cho tới giờ thời điểm võ hồn cộng minh, cậu sẽ dễ dàng thành công cộng minh võ hồn, và khả năng võ hồn tiến hóa cũng sẽ lớn hơn một chút. Nếu như cậu không có cách nào cảm nhận được, vậy như vậy muốn cộng minh võ hồn thì thế tương đối là khó, khả năng võ hồn tiến hóa cũng cực kỳ nhỏ. Vương Triệt suy nghĩ rồi nói: Tôi cũng chả biết rõ là vị nào, vì tôi cũng không quá quen thuộc đối với cổ hồn thú. Vân Diễm Hồ gật đầu nói: À, cũng đúng nhỉ. Vậy cậu chuẩn bị một chút đi, tôi sẽ mang cậu vào cốc để nhìn xem. Ở nơi này cổ hồn thú được mai táng đều là của Đông Hoa cổ quốc năm đó, cho nên cậu chắc chắn sẽ có thể biết được một số vị. Vương Triệt trầm ngâm một lát, sau đó lấy ra một chiếc mặt nạ đã chuẩn bị sẵn, đeo lên mặt. Vân Diễm Hồ tò mò hỏi: Này, cậu mang mặt nạ lên làm gì vậy? Vương Triệt nói: Tôi sợ ý chí linh hồn của những vị tiền bối này sẽ thu hút bởi nhan sắc của tôi mà không để ý đến năng lực của tôi. Vân Diễm Hồ có chút há hốc miệng, trong chốc lát nó đã bị lý do này của Vương Triệt làm cho sửng sốt một hồi, khiến cho nó đến một câu cũng đều không nói ra được. Sau khi chuẩn bị xong, Vương Triệt liền theo Vân Diễm Hồ đi vào bên trong thung lũng. Thì toảng nó cũng giới thiệu cho Vương Triệt một chút cổ hồn thú được mai táng ở đây, và Vương Triệt cũng khá quen thuộc, bởi vì một số cổ hồn thú đã có bên trong đồ giám, chẳng hạn như con kiếm linh hùng kia. Chỉ là niên đại của chúng đều đã rất xa xưa, vì trên cơ bản sau trận đại chiến kỳ kết thúc cũng chẳng bao lâu thì bọn chúng liền qua đời. Và cũng có một chút là cổ hồn thú thời cận đại, bởi vì tuổi thọ đã hết cho nên cuối cùng cũng đã qua đời. Có một ít vì không có vượt qua được thiên kiếp mà qua đời. Lúc này khi đang giới thiệu, bỗng nhìn tại nơi xa có một luồng ánh sáng chói mắt phóng ra, nó phóng lên tận trời. Vân Diễm Hồ giật mình nói: Hả? Mau nhìn bên kia, là võ hồn của ai đó trong chiến khu Đông Hoa các cậu đã được tiến hóa. Ánh sáng này, màu sắc này hẳn là khí tức của tiền bối Cửu Thiên Diễm Hoàng. Không thể nào, đã nhiều năm như vậy mà thật không nghĩ tới lại có người có cộng minh được với linh hồn của tiền bối Cửu Thiên Diễm Hoàng. Võ hồn của người này nhất định là có quan hệ với tiền bối Cửu Thiên Diễm Hoàng rồi. Vương Triệt cũng nhìn sang, khí tức này vô cùng xác thực, vô cùng mênh mông, nhất là cỗ khí nóng như là thiêu đốt kia dường như có thể đốt cháy cả mặt đất. Vương Triệt hỏi: Vị tiền bối Cửu Thiên Diễm Hoàng này chắc là một vị cổ hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực nhỉ? Vân Diễm Hồ thấp giọng nói: Đầu chỉ là 10 vạn năm tu vi hồn lực, vị này chính là cường giả khống chế hệ hỏa diễm mạnh nhất thời viễn cổ. Hắn ta được xem như là bá chủ thời viễn cổ. Mà bá chủ thời viễn cổ thì cậu có biết là cái gì không? Tôi đoán chắc là cậu không biết rồi. Vân Diễm Hồ mang về mặt khao khát nói: Hắn là chủng loại hồn thú siêu cấp lợi hại thời viễn hồ. Tôi cũng am hiểu về hỏa diễm, nhưng chênh lệch giữa tôi và so với vị bá chủ này còn lớn hơn so với chênh lệch giữa nhan sắc kim ưng của đại thánh và cậu đấy. Vương Triệt gật đầu khẳng định. Vậy chắc chắn là hắn ta vô cùng lợi hại. Vương Diễm Hồ nói: Chúng ta trước tiên đi xem trước một chút, võ hồn tiến hóa sẽ kéo dài trong một đoạn thời gian ngắn, cũng không biết là ai mà may mắn như vậy. Vương Triệt đưa mắt nhìn xung quanh rồi đi theo Vân Diễm Hồ. Không bao lâu sau, cả hai liền đi tới trước một cột sáng rực nóng kia. Vân Diễm Hồ nhìn về phía xa xa, ve vẩy đuôi nói: Quả như là một vị nữ nhân. Nếu như là nam nhân thì căn bản sẽ không có cách nào tạo nên sự cộng minh linh hồn đối với Cửu Thiên Diễm Hoàng. Thì ra võ hồn của cô ấy là thứ này, khó trách tại sao lại trực tiếp để cho võ hồn tiến hóa. Vương Triệt cũng nhìn xem mà cảm thấy rất quen thuộc. Phía dưới cột sáng cực nóng kia đang có mấy người đứng xung quanh, chắc hẳn là một đội ngũ. Và ở trung tâm cột sáng là một cây lồng vũ. Giờ phút này khí tức linh hồn đang không ngừng lợn lờ bao quanh lấy cây lông vũ và liên tục rót vào bên trong cây lông vũ, từ đó tạo ra một cây cột sáng cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó xung quanh cây lông vũ kia bắt đầu hình thành hư ảnh của cổ hồn thú. Vương Triệt như có điều suy nghĩ rồi nói: là Cửu Thiên Diễn Hoàng. Chương 1100 gặp mặt. Vương Triệt nhìn vị chủ nhân của võ hồn lông vũ ở phía xa kia, đó chính là bạn học Lâm Hy cấp 3 của anh. Đứng bên cạnh cô ấy còn có Lý Vân Tu và các thành viên khác của học viện đấu hồn ban đầu Vương Triệt gặp ở thi đua địa hỏa. Với thực lực của tiểu đội này mà có thể đi đến nơi này thì Vương Triệt đương nhiên cũng không ngạc nhiên cho lắm, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp nhau ở chỗ này. Vân Diễm Hồ tự hồ nhìn ra cái gì nên hỏi: cậu quen biết với bọn họ à? Vương Triệt nói: quá xa nên không thấy rõ. Vân Diễm Hồ còn lâu mới tin lời này. Võ hồn tiến hóa kéo dài trong một đoạn thời gian, Lâm Hy đang ngập ở trong đạo diễm quang kia. Nhìn qua khí tức của cô ấy đã mạnh lên không ít. Đối với những thay đổi của võ hồn đang tiến hóa mang lại, vậy đoán chừng bản thân cô ấy mới biết được. Vân Diễm Hồ lại hỏi: cậu dự định sẽ lập tức tiến hành cùng võ hồn của mình để cộng minh hay sao? Vương Triệt nói. Chờ đã. Vân Diễm Hồ nghi ngờ nói. Cậu chờ làm cái gì chứ? Chuyện này có một đoạn thời gian nữa mới xong, mà tình huống của cậu cũng không kém, vì cậu vừa rồi còn cảm ứng được khí tức linh hồn mà, không phải nên rèn sắt ngay khi còn nóng hay sao? Vương Triệt thầm nghĩ, ta tới nơi này đâu phải là để tiến hành cùng võ hồn cộng minh đâu chứ. Anh đã biết đại khái vị Kim Ưng Đại Thánh kia, sao lại muốn để cho Vân Diễm Hồ dẫn mình tới đây? Nhìn qua đạo ánh sáng phóng lên tận trời kia, trên mặt của Vương Triệt hiện lên một vẻ khó hiểu. Qua hồi lâu, cột sáng kia dần dần biến mất, trên thân ở cửa Lâm Hy xa xa dường như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng, khí tức của cô ấy tăng vọt, võ hồn cây lông vũ kia cũng đã bắt đầu thay đổi. Vân Diễm Hồ cảm thán nói: tiền bối Cửu Thiên Diễm Hoàng đã trợ giúp cô ta tiến hóa võ hồn từ khí võ hồn thành linh võ hồn. Vị tiền bối này mặc dù đã qua đời, nhưng lại lấy một phương thức để tồn tại trên thế giới này nhiều năm như vậy rồi, mà mỗi lần chúng ta tới tế bái cổ hồn thú, dù muôn chim hướng tới phượng, nhưng đều không thể khiến cho vị khí tức linh hồn của tiền bối Cửu Thiên Diễm Hoàng sinh ra một chút dao động nào. Thật không ngờ tiền bối lại chọn một vị nhân loại. Cái linh võ hồn kia thật đúng là lợi hại. Phượng Hoàng Vũ là võ hồn thần thoại, nên đương nhiên sẽ rất lợi hại rồi. Sau khi Lâm Hy đi và đoàn người Lý Vân Tụ thu thập xong thì liền bắt đầu trở về. Bởi vì cách nhau không xa lắm nên bọn họ rất nhanh liền chú ý tới Vương Triệt và Vân Diễm Hổ bên này. Dù không thấy rõ là ai, sau đó cả đám cùng nhau lại dừng bước chân. Lâm Hy khẽ nhíu mày hỏi: hồn sùng sao? Không phải, hình như là cổ hồn thú. Tại sao bên cạnh cậu lại có một con cổ hồn thú mà cậu lại còn đi một mình nữa sao? Một vị nữ tử bên trong đoàn đội của Lâm Hy đẩy kính mắt lên nói: tôi không phát hiện được khí tức, vậy đây chẳng phải là nhân loại của chúng ta? Hay là cổ hồn thú bên trong Vạn Thú Sơn đã thay đổi rồi sao? Nghe nói cổ hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực trở lên sẽ có thể hóa thành hình người, nhưng mà Vân Diễm Hồ này cũng chỉ có mấy ngàn năm tu vi hồn lực, nếu để làm tùy tùng của một con hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực thì có phải là có chút không thích hợp không? Lý Vân Tụ trầm giọng nói: không cần quan tâm quá nhiều, chúng ta trở về thôi. Khi tôi tới đây thì đã cảm giác có chút không thích hợp rồi, mà hiện tại chúng ta đã hoàn thành võ hồn cộng minh. Mặc dù chỉ có mỗi Tiểu Hy là tiến hóa thành công, nhưng cũng là một thu hoạch khổng lồ rồi. Chúng ta cần phải bảo toàn lực lượng và an toàn trở về là đủ. Tại tiết vạn thú hàng năm, số người có thể hoàn thành võ hồn tiến hóa tại Thánh Linh Cốc cũng sẽ không vượt qua 3 chữ số. Lý Vân Tụ vỗ vỗ bả vai Lâm Hy nói: lần này võ hồn của em có thể tiến hóa, thì tại Cúp Vương Giả sắp tới, chúng ta sẽ không có khả năng thua. Theo tôi được biết, võ hồn phẩm cấp thần thoại muốn thông qua võ hồn cộng minh để tiến hóa sẽ có xác suất cực thấp, nhưng đội ngũ của chúng các trường đại học đỉnh cấp khác tới đây cũng tuyệt đối không có thu hoạch hơn chúng ta. Lâm Hy suy nghĩ rồi nói: vừa rồi thì thời điểm chúng ta tới đây cũng đã thấy được hai luồng ánh sáng của võ hồn tiến hóa, chắc hẳn đó cũng là chiến khu của chúng ta rồi. Vậy đối thủ của chúng ta tại Cúp Vương Giả lần này sẽ rất mạnh. Võ hồn của em mặc dù đã tiến hóa, nhưng đẳng cấp hồn lực của em lại theo không kịp. Lý Vân Tụ khẽ mỉm cười nói: em không cần lo lắng, võ hồn cộng minh ở Thánh Linh Cốc chỉ có duy nhất một lần. Nếu lần đầu tiên mà cộng minh và tiến hóa không thành công, vậy lần sau chắc chắn cũng không có khả năng thành công. Cho nên người có thể để cho võ hồn tiến hóa đều là những người trước đó chưa tới đây bao giờ, có nghĩa là xác suất cao đều là sinh viên năm nhất. Nếu là sinh viên năm nhất có thể tới đây thì khẳng định đều giống như em, sẽ là đội ngũ của các học viện đỉnh cấp. Tình huống của bọn họ là bà em là so như nhau, đẳng cấp hồn lực của bọn họ chắc chắn sẽ không cao hơn so với em, nhưng võ hồn tiến hóa của em so với tình huống của bọn họ lại không giống nhau, vì luồng khí tức trên thân cổ hồn thú của em là vô cùng đáng sợ, tuyệt đối không phải là loại cổ hồn thú bình thường. Theo tôi được biết, đại khái những con cổ hồn thú thời viễn cổ chết đi trong cuộc đại chiến kia sẽ được chôn cất ở nơi này, cho nên đều là dạng độc tồn tại độc nhất. Trong phạm vi của thánh linh cốc này, những con mạnh hơn nó cũng chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay thôi. Trừ 1101, ẩn tàng. Lý Vân Tụ nhẹ lắc đầu rồi nói tiếp. Mà trong số những tân sinh viên năm ngoái, số người xuất chúng hơn em đã là ít lại càng thêm ít. Muốn có tình huống tạo ra loại võ hồn cộng minh này giống như em, rồi từ đó để cho võ hồn tiến hóa, vậy chuyện này có xác suất gần như bằng không? Lâm Hy cười nói. Chị nói như vậy khiến em lại nghĩ tới bạn học viên Triệt kia. Nếu như cậu ấy ở chỗ này thì... Lý Vân Tụ cười nói. Đáng tiếc cậu ta không ở nơi này, vì cậu ta chắc hẳn sẽ gia nhập vào một trong hai tiểu đội của Học viện Lâm Hải. Vậy nếu cậu ta muốn tới nơi này cũng sẽ không nhanh đến vậy đâu. Hai tiểu đội của Học viện Lâm Hải đều đang đi tới đây với đội hình bao bảo vệ một, và tại Vạn Thú Sơn đội hình này sẽ không phát huy ra được ưu thế, cũng chỉ để rèn luyện cùng đoàn đội mà thôi. Lâm Hy Linh gật đầu và nhìn một người một thú tại phía xa xa mà khẽ nhíu mày. Hình dáng của người này làm sao lại có chút giống cậu ấy nhỉ, mà lại còn mang theo mặt nạ nữa chứ? Lý Vân Tụ lập tức nhìn sang và suy nghĩ nói. Em nói là Vương Triệt sao? Thân hình giống nhau thì cũng rất là bình thường, còn mang theo mặt nạ thì tôi cũng từng nghĩ Tiểu Nhi đã nói đúng, có thể là một vị cổ hồn thú đã tiến hóa thành hình người. Bởi vì cổ hồn thú nào có tu vi hồn lực đạt tới 10 vạn năm thì đều có thể tiến hóa thành hình người, danh xưng là đại thánh, nhưng đều hoàn toàn tiến hóa thành hình người thì cũng rất khó, cho nên bọn họ đều sẽ chỉ biến thành hình dáng nửa người nửa thú và cũng chỉ xuất hiện bên trong Vạn Thú Sơn. Bình thường tất cả bọn họ đều sẽ mang theo mặt nạ hoặc là đồ bảo hộ khi gặp nhân loại. Lâm Hy trầm tư nói. Để em đi hỏi một chút xem, nếu thật sự là những vị tiền bối cổ hồn thú có tu vi hồn lực 10 vạn năm kia, vậy thì bọn họ sẽ không làm gì chúng ta đâu. Lý Vân Tụ cũng không có ngăn cản. Lâm Hy đi tới đến trước mặt của Vương Triệt rồi mở miệng hỏi. Ngài có phải là thú sơn của Vạn Thú Sơn không ạ? Nghe vậy mà trong đầu Vân Diễm Hồ lại tràn đầy dấu chấm hỏi. Những vị nhân loại này suy nghĩ thế nào mà lại dám bảo cậu ta là hồn thú đại thánh của Vạn Thú Sơn chúng ta chứ? Vương Triệt lắc đầu. Lâm Hy vội vàng cúi đầu nói. Thật là ngại quá. Tôi nhìn thấy bên cạnh ngài có một con hồn thú nên mới tưởng rằng ngài là một vị đại thánh của Vạn Thú Sơn. Nói như vậy ngài là nhân loại phải không? Tôi cảm giác ngài rất giống một người bạn học cấp 3 của tôi. Cực kỳ giống. Vương Triệt mở miệng và hơi đổi giọng điệu. Cô đang nói tới Vương Triệt đúng không? Tại thời khắc này, Vân Diễm Hồ ở một bên bỗng nhiên có cảm giác khí thế của vị nhân loại này có chút biến đổi. Đó mà là một loại khí thế cực kỳ đặc biệt, cảm giác giống như là một vị cường giả tuyệt thế đang đứng ở trên đỉnh mây quan sát xuống chúng sinh vậy. Vân Diễm Hồ ngạc nhiên tự hỏi, chuyện gì xảy ra vậy ta? Lâm Hy kinh hãi hỏi. Ngài biết hắn sao? Vương Triệt nói. Tôi có biết và đã từng chỉ điểm qua cho cậu ta. Đầu óc của Lâm Hy cũng hiện lên từng dấu chấm hỏi. Vương Triệt sải bước đi về phía trước và nói. Mau rời khỏi nơi này đi, đừng có ở lâu tại đây. Vân Diễm Hồ vội vàng đuổi theo anh. Vân Diễm Hồ chỉ vào Vương Triệt, trong chốc lát nó nói không ra lời. Cậu. Nó đột nhiên nghĩ đến vị tiểu sái ca này rốt cuộc làm sao, lại giao dịch gì với Kim Ưng Đại Thánh rồi. Vương Triệt nhìn nó một chút rồi hỏi. Sao? Vân Diễm Hồ liền giật nảy cả mình khi thấy ánh mắt của Vương Triệt, làm cho nó, lông cáo toàn thân của nó đều dựng hẳn lên, mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa, đến một chữ cũng không nói lên lời. Lâm Hy khẽ nhíu mày và nhìn theo bóng lưng của Vương Triệt, hỏi. Chờ một chút, xin hỏi ngài tên là gì? Chỉ điểm qua Vương Triệt sao? Với thiên phú và tư chất của Vương Triệt mà còn có người có thể chỉ điểm cho cậu ta ư? Lâm Hy không tin, cô ấy tuyệt đối không tin. Một lát sau, Vương Triệt ở nơi xa chậm rãi nói. Tôi tên là Vương Thiên Bá. Nghe vậy lập tức Lâm Hy kinh ngạc và ngừng lại. Sau đó cô ấy trở lại bên cạnh Lý Vân Tụ và hàng lông mày đen khẽ nhíu lại. Trên mặt của Lâm Hy tràn đầy vẻ nghi hoặc khó hiểu. Lý Vân Tụ hỏi. Thế nào rồi? Đầu óc của Lâm Hy tự nhiên xoắn xuýt hay là đang suy tính mà lắp bắp nói. Cậu ta là nhân loại. Lý Vân Tụ sững sờ nói. Đừng nói cậu ta thật sự là Vương Triệt nhé. Một mình cậu ta mà không có hồn sủng thì làm sao có thể đánh bại những con cổ hồn thú kia để tới đây được. Nói thật, tôi cảm thấy có thể trực tiếp trao giải cho cậu ta thành cúp vương giả luôn, căn bản không cần đánh nữa. Đoạn đường đi vào thánh linh cốc này thì các cô ấy đều biết bên trong đó có bao nhiêu khó khăn, nhất là dưới tình huống không có hồn sủng, vậy sức chiến đấu của khế hồn sư sẽ bị suy yếu cực lớn. Chiến đấu một mình mà không có phụ trợ thì một vị khế hồn sư chỉ hơn cấp 20 tuyệt đối không có khả năng tới đây, dù võ hồn cũng không thể cung cấp quá nhiều chiến lực. Cho dù là đấu hồn sư cũng phải vượt qua cấp 50 thì mới có thể một mình tới đây. Chương 1102, tất cả cùng cộng minh. Lâm Hy mang giọng điệu không xác định nói: "Đó không phải là Vương Triệt, nhưng mà Lý Vân Tụ vô thức mà nhẹ nhàng thở ra rồi nói: "Hai, vậy là tốt rồi, thế cậu ta là ai?" Lâm Hy nhìn về phía thân ảnh phía xa xa, híp mắt nói: "Cậu ta tên gọi là Vương Thiên Bá." Lý Vân Tụ đầu tiên là niệm niệm cái tên này vài lần, sau đó sắc mặt cô ấy hơi đổi một chút mà nói ra: "Vương Thiên Bá sao? Là cậu ta ư?" Lâm Hy sững sờ hỏi: "Học tỷ biết về người này sao?" Vị nữ tử đeo kính lập tức đứng ra, mang vẻ mặt kinh dị mà nói: "Đâu chỉ nhận biết cậu ta, mà chúng tôi đã nghiên cứu qua người này. Cậu ta đến từ châu Tây Nhạc của em, và lúc trước chính là một vị thiếu niên anh hùng rất nổi danh. Cậu ta rất đáng chú ý, và chúng tôi đã điều tra qua tin tức của cậu ta, phát hiện mình hoàn toàn không biết gì cả, vì trên mạng gần như tra không ra bất luận tin tức gì về cậu ta hết. Cậu ta quá thần bí, sự tình phát sinh tại rừng Vù Không cũng cực kỳ thần bí. Chuyện này cực kỳ huyền ảo, đã thường xuyên để trong chúng tôi hoài nghi có phải do chiến khu đang cố ý tạo ra một thiếu niên anh hùng hư giả như thế không?" Nữ tử đeo kính nói xong thì tỏ ra bất đắc dĩ mà buông tay, sau đó lại nói tiếp: "Tôi thật không nghĩ tới mà mình lại có thể gặp được cậu ta chỗ này. Lần gần nhất nghe tin tức của cậu ta chính là tai nạn tại Hồng Thủy Sống Thần của châu Loạn Hải bên kia. Nghe nói cậu ta đã vớt cả một quả thành thị lên, thật sự là quá giống với loại chuyện giả dối. Chúng tôi và một người cùng sở trường cho rằng đều là đại giả. Đại khái đó là một nhân vật hư cấu, bởi vì từ sự tích của cậu ta đến xem, lúc câu chuyện tại rừng Vù Không ở châu Tây Nhạc của em bắt đầu thì các giáo sư và học giả chuyên nghiệp của Học viện Đấu Hồn chúng tôi đã suy tính qua, muốn làm được sự tích này thì thực lực của cậu ta chỉ sợ đạt đến Thánh Hồn Sư cấp 70. Nhưng cậu ta chỉ là một vị thiếu niên cùng tuổi với em mà thôi, vậy em có dám tin không? Dù sao tôi cũng sẽ không tin." Lâm Hy nghe xong mà trong chốc lát trong lòng cô ấy cũng có vô số nghi hoặc. Nữ tử đeo kính tiếp tục nói: "Đây là người thật hay người giả chứ? Tại phạm trù đại học thì chúng tôi cũng được xem như là dạng người đứng đầu nhất trong nhóm khế hồn sư trẻ tuổi. Nhưng nếu như đứng đầu toàn bộ chiến khu và liên bang đến xem, vậy bạn học Vương Thiên Bá này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp cùng với chúng ta. Vì thời điểm chúng ta còn đang chưa thức tỉnh võ hồn thì người ta đều cứ vớt cả một cái châu lục gồm mấy chục tòa thành thị và tính mạng của mấy chục triệu người rồi." Trong mắt của Lý Vân Tụ lóe ra tinh quang rồi nói: "Nhìn xem liền biết, so với vị bạn học Vương Triệt có thiên tư tuyệt thế của em thì tôi lại càng có hứng thú đối với vị thiếu niên anh hùng thần bí này. Nói cho đúng thì từ khi cái tin tức kia của cậu ta truyền ra vào năm ngoái, chiến khu Đông Hoa chúng ta đã có rất nhiều sinh viên thiên tài của các học viện đỉnh cấp để cảm thấy rất hứng thú đối với nhân vật Vương Thiên Bá này. Chỉ là bọn họ không có chỗ để khiêu chiến mà thôi. Do cậu ta tuy rằng rất nổi danh nhưng các tin tức cơ bản về cậu ta đều không thể tìm tới." Nữ tử đeo kính bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, loại cảm giác này rất là khó chịu." Lâm Hy nói: "Em cũng đã điều tra qua và xác thực không có tin tức gì hết." Nhưng lúc trước Lâm Hy đã thông qua phân tích cùng với một loạt sự kiện trùng hợp cộng thêm trực giác mà phán đoán ra Vương Triệt có khả năng chính là Vương Thiên Bá, nhưng cô ấy cũng không quá xác định. Ở nơi xa, Vương Triệt đang đứng tại bên trong Thánh Linh Cốc và trên thân của anh bắt đầu tản ra một luồng hồn lực dao động nhàn nhạt. Vân Diễm Hồ một bên mơ hồ cảm thấy khả năng sẽ có đại sự gì đó sắp phát sinh, nó bắt đầu lui lại và đứng cách xa Vương Triệt một chút. Vân Diễm Hồ bị hành vi của mình làm cho bối rối mà thầm nhủ: "Chỉ là võ hồn cộng minh thôi mà, Vân Diễm Hồ ta thì sợ cái gì chứ? Ta đã gặp qua rất nhiều võ hồn cộng minh rồi mà, dù là bá chủ cộng minh thì có phải là ta chưa từng thấy qua, biết ta còn sợ cái quái gì nhỉ?" Vân Diễm Hồ nhìn chằm chằm với Vương Triệt ở phía trước. Vân Diễm Hồ nhíu mày nói: "Hồn lực dao động thì cũng không mạnh, không nên nha, võ hồn của cậu ta chỉ ít là đã hơn cấp 20 mà, vậy sao hồn lực dao động lại yếu như vậy được?" Một lát sau, một luồng ánh sáng bắn ra từ trên thân của Vương Triệt, sau đó một bóng người vĩ ngạn hội tụ thành quanh thân anh. Trong chốc lát, khí thế kinh khủng đã bộc phát từ đạo thân ảnh này, phảng phất như tinh không vũ trụ đang giáng lâm mà lại còn mang theo một luồng khí tức cổ lão, vĩ ngạn, tự như thâm không thần bí. Gần như trong nháy mắt, nó đã để cho các ý chí linh hồn bên trong Thánh Linh Cốc phải rung động. Từng luồng ánh sáng không ngừng lóe lên khắp bốn phía, đó là ánh sáng từ ý chí linh hồn của những cổ hồn thú đã qua đời. Chúng giống như bị kích hoạt mà không ngừng sáng lên, rồi sinh ra sự cộng minh vô cùng mãnh liệt. Một luồng ánh sáng rồi lại một luồng ánh sáng được tỏa ra. Vân Diễm Hồ đứng đằng sau chăm chú nhìn xem một màn này. Trong chốc lát, Nó đã không nói lên lời, nó chỉ biết ngây người nhìn xem các cổ mộ khắp bốn phía đang lần lượt sáng lên. Thiên quỷ đế ma viên, xích huyết vũ giao hạt, huyền giáp tổ ngạt, phúc sơn địa thú. Chuyện này... Chương 1103, phù phục. Vân Diễm Hồ nhìn xem từng đạo ý chí linh hồn của các vị cổ hồn thú tiền bối đang không ngừng cộng hưởng theo. Nó đã được nhìn thấy không ít vị bá chủ cực hiếm cộng minh, và đó đều là dạng cổ hồn thú không hề cộng minh suốt mấy trăm năm cho đến hơn mấy ngàn năm qua. Vậy mà tất cả đều bị chấn động và bắt đầu phóng ra ánh sáng ý chí linh hồn vô cùng mãnh liệt. Vân Diễm Hồ nhìn xem một màn này mà phảng phất như đã phát hiện điều bí mật gì đó. Nó nhìn về phía Vương Triệt nói: Cậu vừa rồi cảm ứng được không chỉ là một con cổ hồn thú trắng, đây là võ hồn hình người. Cậu ta có võ hồn hình người ư? Nhưng cái này đến là cùng là võ hồn mang hình dáng của ai? Tại sao nó lại có năng lượng linh hồn cường đại như vậy? Nó còn có thể khiến cho nhiều vị tiền bối cùng nhau cộng hưởng theo như thế sao? Vườn Diễm Hồ nhìn thoáng qua và liền cảm giác toàn thân của mình đều như đang một ngọn núi đè ép muốn không thở nổi. Về võ hồn hình người thì Vân Diễm Hồ đã sống nhiều năm như vậy nên nó cũng đã từng thấy qua. Năm đó tại thời cổ đại, cũng không biết bị nhân loại đã sinh ra bao nhiêu vị võ hồn hình người, và mỗi vị đều sẽ là cường giả tuyệt thế, sẽ dễ dàng chém giết những kẻ xâm nhập từ dị giới. Nhưng tựa như không có hình dáng như thế này. Mà lại, võ hồn hình người trước mặt Vân Diễm Hồ cũng không có đẳng cấp hồn lực quá mạnh, nhưng cỗ khí thế kia lại mang cho người ta cảm giác áp bách, tựa như thực có thể nghiền ép hết thảy. Từng đạo ý chí linh hồn của đám cổ hồn thú đã hóa thành hư ảnh của chính bọn chúng, sau đó phát ra từng tiếng giống to cao vút trong vô thức. Bầu trời nơi này phảng phất như bị dệt lên một vạn thú đồ, sau đó hướng về phía đạo hư ảnh hình người vĩ ngạn tuyệt thế kia rồi lao đến. Chúng đang muốn cùng nó cộng hưởng. Tại nơi xa, đoàn người Lâm Hy đã chấn động vô cùng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Lý Vân Tụ lẩm bẩm nói: Đó là võ hồn hình người hoàn chỉnh như thế lại có cảm giác áp bách và khí thế quá lớn. Đây là võ hồn hình người của ai? Là của Vương Thiên Bá. Cậu ta thật sự là Vương Thiên Bá. Loại tinh thần khí thế này thật là đáng sợ. Thời hiện đại chúng ta thế mà lại còn có võ hồn hình người hoàn chỉnh như vậy. Vậy cái này sẽ là cấp bậc gì? Vừa nhìn một chút thì bọn họ liền cảm giác tinh thần của mình bị chấn động đến mê màng. Dù ở đang cách xa như thế, nhưng ai nấy cũng đều có cảm giác phảng phất như mình đang tiếp nhận một luồng uy áp tinh thần rất là to lớn. Cô gái đeo kính vận dụng hồn lực để chống cự nói: Thật không thể tưởng tượng nổi, có truyền thuyết nói rằng võ hồn hình người này được tiên hiền thời viễn cổ ban cho lực lượng, và thời hiện đại chúng ta gần như là không có võ hồn hình người hoàn chỉnh. Và lại, võ hồn hình người này vậy mà còn có thể gây nên nhiều ý chí linh hồn cổ hồn thú như cộng minh đến như vậy, thật quá không thể tưởng tượng nổi. Võ hồn hình người thời hiện đại cũng chỉ có thể là tiên thiên nhân tộc thời cổ đại, và suốt mấy chục năm mới có khả năng sinh ra một cái, thậm chí đến một cái cũng đều không có. Với loại khí thế này mà nói thì cậu ta là đệ nhất cường giả của nhân tộc thời cổ đại của tôi cũng tin, nhưng bộ dáng này lại không giống. Cô ấy biết rõ về lai lịch lịch sử nên cảm thấy cực kỳ khó lý giải. Cô gái đeo kính lẩm bẩm nói: Nếu như là dạng này xảy ra, cậu ta còn là Vương Thiên Bá, về tôi thật cũng có thể hiểu được. Lâm Hy nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì cũng vô cùng rung động, tâm tình cô ấy có chút vi diệu và thầm nhủ, xem ra phỏng đoán trước đó của mình là sai lầm. Rốt cuộc võ hồn cả hai có sự chênh lệch to lớn như thế thì không thể nào là Vương Triệt được. Và lúc này giữa không trung hiện ra một cây trụ sáng khổng lồ, đồng thời hư ảnh của vạn thú đều thi nhau vọt tới. Những hư ảnh kia tạo thành đỗng nhiên hành lục phát ra một tiếng hử lớn. Trong chốc lát hư ảnh vạn thú đều bắt đầu thần phục. Tất cả lúc đầu còn muốn cộng minh linh hồn cùng với đạo thân ảnh này thì bây giờ nhao nhao dừng lại, sau đó cả đám phủ phục ngay một bên mà không dám động đậy. Tự như bọn nó đang chỉ sợ một giây là linh hồn của mình trực tiếp tiêu tán. Sau đó nó cũng leo xuống Vân Diễm Hồ, sau đó cũng leo xuống mà không dám chủ động, mà hoàn toàn bị động. Nó cũng không hiểu nhưng đã cảm nhận được một luồng uy áp không giống như là uy áp của những vị đại thánh kia. Đó giống như một loại uy áp của linh hồn. Trong lòng Vân Diễm Hồ cuồng loạn hô lên: Má ơi, người này đến cùng có lai lịch gì? Nó đã đắm chìm ở chỗ này rất nhiều năm, thế mà bây giờ lại thấy được cảnh tượng những vị hồn thú bá chủ không ai bì nổi kia đều ngừng lại và phủ phục bất động. Quá không giảng đạo lý rồi. Chẳng lẽ linh hồn cộng minh mà cậu ta cũng đều không cần sao? Vân Diễm Hồ thật sự không thể nào hiểu nổi, vì nó xem như là võ hồn hình người, nhưng nếu có thể sinh ra sự cộng minh cùng với ý chí linh hồn của cổ hồn thú cường đại thì cũng có thể mạnh lên. Thậm chí nếu như có vận khí tốt mà gặp được cổ hồn thú quen biết với tiên hiền võ hồn hình người kia, vậy trình độ cộng minh sẽ đạt đến mức tối cao và nó sẽ trực tiếp dung nhập vào bên trong cơ thể của khế hồn sư, sau đó sẽ thức tỉnh ra võ hồn thứ hai, rồi sau đó cũng có thể tiếp nối truyền thừa nữa. Đương nhiên, loại xác suất này so với võ hồn tiến hóa sẽ thấp hơn vô số lần, nhưng cũng không nghe nói hoàn toàn không muốn linh hồn cộng minh. Chương 1104, quỷ hồn sư hiện thân. Vô số hư ảnh cổ hồn phú phủ vụt phung xung quanh Vương Triệt, khiến cho khí thế của anh lúc này đã tăng vọt một lần nữa. Võ hồn nguyên thần nhìn xuống bốn phía, chắp hai tay sau lưng, khí thế của nó xông thẳng lên trời. Vương Triệt nhìn về phía xa, giờ phút này anh thi triển ra võ hồn nguyên thần cũng không được vì điều gì khác, vì muốn dùng chuyện này để hấp dẫn đám quỷ hồn sư đang ẩn tàng bên trong vạn thú sơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có quỷ hồn sư trong đây, mà nếu như không có thì là chuyện tốt nhất. Điều kiện trao đổi của Vương Triệt là cần phải hấp dẫn ra những tên quỷ hồn sư đang ẩn tàng bên trong vạn thú sơn, cho nên anh cần dùng đến thân phận Vương Thiên Bá này. Các lão đại của vạn thú sơn hiển nhiên đều đã biết có quỷ hồn sư ẩn tàng, nhưng chỉ là bọn họ không biết cách dẫn ra đám quỷ hồn sư như thế nào mà thôi. Đương nhiên, có dẫn ra thành công đám quỷ hồn sư hay không thì không phải là chuyện mà Vương Triệt có thể nắm rõ. Vương Triệt hít mắt nói: thật sự có quỷ hồn sư đang ẩn tàng tại đây. Võ hồn nguyên thần phụ thể có thể giúp cho Vương Triệt lúc này có trạng thái cực kỳ huyền diệu, chính là chính mình phụ thể mình. Cụ thể mạnh đến cỡ nào thì Vương Triệt cũng không biết được. Về võ hồn nguyên thần thì Vương Triệt chưa từng có tu luyện qua, nhưng trời sinh nó đã rất mạnh, nhất là tinh thần lực của nó vô cùng mạnh mẽ, khi hình thành khí thế có chút cảm giác của kiếp trước, cho nên Vương Triệt có sự cảm giác về không gian xung quanh vô cùng mạnh. Ở nơi xa đang có rất nhiều lực lượng cực mạnh đang lao tới đây một cách chớp nhoáng, đại khái đó chính là đám quỷ hồn sư. Lần trước tại Châu Loạn Hải, ta đã giao phong qua cùng với mấy tên quỷ hồn sư, cho nên cái võ hồn này của ta sẽ làm cho bọn hắn có suy nghĩ nát óc cũng đều không hiểu, nhưng khí tức của nó thì khẳng định bọn hắn vẫn còn nhớ. Lần trước khi chiến đấu với đám quỷ hồn sư kia, Vương Triệt đã thi triển ra võ hồn nguyên thần để đập một phát chết luôn ba tên. Ba tên quỷ hồn sư kia đã bị giết, nhưng vẫn sẽ còn quỷ hồn sư đang ẩn núp bên trong bóng tối mà không có hiện thân. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói: nhưng tên quỷ hồn sư này tiến vào vạn thú sơn chỉ có một mục đích, đó chính là phá hư việc độ kiếp của Vân Hải Thanh Long. Nếu như bọn hắn bị khí tức của ta hấp dẫn đến đây, vậy có lẽ giá trị của ta đối với đám quỷ hồn sư đã lớn hơn cả Vân Hải Thanh Long rồi sao? Cái thân phận Vương Thiên Bá này mới chỉ sử dụng ra có mấy lần, nhưng hình như độ nguy hiểm đã càng ngày càng cao. Xem ra ta vẫn cần hơi tu luyện võ hồn nguyên thần này một chút mới được. Nghĩ đến điểm này xong là Vương Triệt lại nhìn về phía hư ảnh của hồn thú khắp bốn phía. Vương Triệt suy nghĩ nói: còn nữa, nếu ta dám hấp dẫn đám quỷ hồn sư ra thì những vị cổ hồn thú đại thánh kia cũng nên hiện thân rồi chứ. Nhưng tại sao một điểm động tĩnh cũng đều không có? Chẳng lẽ bọn họ muốn ta một mình đối mặt với đám quỷ hồn sư kia sao? Kế hoạch có được bước đầu tiên để cho Vương Triệt hấp dẫn ra đám quỷ hồn sư ẩn tàng, sau đó những vị đại thánh kia sẽ ra tay đối phó với bọn hắn. Vì đương nhiên anh cũng có khả năng đối phó với đám quỷ hồn sư kia được. Nguyên do là quỷ hồn sư dám thừa dịp tiếp vạn thú để trà trộn vào trong này, phá hư việc Vân Hải Thanh Long độ kiếp. Vậy những tên quỷ hồn sư này khẳng định so với tên Vương Thạc Bá Thiên trước đó còn cao hơn các mấy cái cấp bậc thì mới có thể làm được. Bình thường quỷ hồn sư cấp 30 đến cấp 40 sẽ không có thực lực để đi làm loại chuyện này. Vương Triệt phỏng đoán một cách cẩn thận, bên trong đám quỷ hồn sư này khẳng định sẽ có quỷ hồn sư trí tệ tinh nhuệ cao tầng, đại khái có mấy phần khả năng là quỷ hồn sư cấp 70 cũng tới đây. Nhưng cho dù không có hồn sùng, chỉ sợ thực lực của bọn hắn sẽ phi thường biến thái, cho nên nếu để cho Vương Triệt đi đối phó với đám quỷ hồn sư này là chuyện không có khả năng. Về phần cộng minh linh hồn thì Vương Triệt đương nhiên sẽ không để cho những vị cổ hồn thú này làm cộng minh linh hồn với mình được. Vương Triệt hít sâu một hơi rồi nói: ta sẽ mượn lực lượng của các vị để tu luyện một chút. Vương Triệt đoán chừng vị Kim Mừng đại thánh kia đang muốn dùng nơi này để cho võ hồn của anh và những vị cổ hồn thú này sinh ra cộng minh linh hồn, nhằm bộc phát ra khí thế mãnh liệt, rồi từ đó hấp dẫn những tên quỷ hồn sư kia chú ý tới. Đây là biện pháp trực tiếp nhất, đơn giản nhất, cho nên hắn mới để cho Vân Diễm Hồ mang theo Vương Triệt tới đây. Chỉ là võ hồn vạn tàng bảo cung chưa hẳn có thể gây nên sự cộng minh linh hồn cùng với những vị cổ hồn thú này, cũng chỉ có võ hồn nguyên thần mới có thể làm đến.